Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 578, gocchuyenaudio.com. Chỉ với một điểm này thôi, Huyền Ly đã cảm thấy Cổ Trần có mạnh hơn nữa thì thế nào, so với sứ giả thánh địa căn bản không đáng gì, thậm chí chỉ cần một lần ra tay là có thể cướp đoạt tất cả mọi thứ của Cổ Trần, cứ chờ xem, tất cả những gì ngươi có rồi sẽ là của ta. Huyền Ly gằn lên từng câu từng chữ, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, trong mắt hắn, Cổ Trần đã thành một người chết. Bên dưới địa cung vô cùng u ám, từng chiếc thú đèn treo trên vách tường đang tỏa ra ánh sáng chập chờn. Trong bóng tối, một đám người hiện ra ánh sáng màu thanh đồng, trên thân chứa đầy thanh đồng khắc văn lít nha lít nhít, tỏa ra một cỗ năng lượng cường đại chấn động. Canh canh canh, 8 vạn thanh đồng nhân ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, không có chút ý thức nào, nhưng khí tức trên người lại vô cùng mãnh liệt, giống như từng kiện bảo khí vậy. Cổ Trần không ngừng đánh ra từng sợi thanh đồng dịch rót vào trong cơ thể để cải tạo cơ thể bọn họ. Cuối cùng cũng xong rồi. Nhìn thấy đám thanh đồng binh khí hình người lít nha lít nhít trước mắt, Cổ Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt quá trình này hắn phải nghỉ ngơi 3 lượt mới có thể hoàn thành bước chế tạo đầu tiên, mất thời gian trọn vẹn 10 ngày. Sau đó lại bỏ ra thêm 10 ngày 10 đêm nữa mới khắc họa xong toàn bộ thanh đồng khắc văn lên người bọn họ, ngưng luyện ra thanh đồng bí giáp. Hoàn thành từng bước một, thời gian trôi qua, Cổ Trần đã ở cung điện dưới lòng đất trọn vẹn 1 tháng, mới hoàn thành xong tất cả 8 vạn đứa trẻ của nhân tộc bị biến thành dược nhân, toàn bộ đã hoàn thành lột xác. Đến lúc này, trong tay Cổ Trần đã có thêm 8 vạn thanh đồng bất tử binh, cộng thêm 20.000 trước đó, tạo thành bất tử quân đoàn lên đến 10 vạn người, trở thành con át chủ bài mạnh nhất của Cổ Trần. Trải qua trận chiến trước đó, sau khi hấp thu sát khí và oán khí vô biên, nhóm thanh đồng binh khí hình người đầu tiên cuối cùng đã lột xác thành công, thăng cấp lên thành chân khí. Nói cách khác, 20.000 tên thanh đồng bất tử binh này, đã hoàn toàn trở thành chân khí hình người, chiến lực kinh thiên. Cổ Trần vẽ ra từng đạo khắc văn ở 4 phía xung quanh, cắm xuống tất cả 81 cây cột thanh đồng tạo thành trận hình, hấp thu tất cả sát khí, oán khí, tử khí, linh khí. Vân vân, trong phạm vi 1 vạn dặm để huẩn dưỡng bọn chúng. Ầm ầm, cánh cửa địa cung mở ra, Cổ Trần biến mất 1 tháng đang từ bên trong đi ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, linh hồn tinh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nhưng thu hoạch cũng kinh người, lần này Cổ Trần đã thành công nắm giữ trong tay một nhánh bất tử quân đoàn với số lượng 10 vạn người, chỉ cần không ngừng đại chiến, dùng huyết nhục của dị tộc tẩy lễ, hấp thu sát khí, oán khí, tử khí, linh khí. Là có thể lột xác trưởng thành, sẽ càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, càng chiến đấu bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Có điều số lượng thanh đồng và các loại tài liệu khác tiêu hao rất lớn, khiến Cổ Trần cũng phải kinh hãi, phần lớn tài liệu để dành trước đó đã tiêu hao gần như toàn bộ. May mà, lần này có rót vào thêm bí ngân và tử kim, khiến mọi mặt của thanh đồng đều được nâng cao lên gấp 10 lần, những thanh đồng binh khí hình người vừa mới hoàn thành kia, mỗi cái đều có thể so với cực phẩm bảo khí. Một khi thả ra chắc chắn sẽ chấn động đất trời. Tộc trưởng, gocchuyenaudio.com, thấy Cổ Trần bước ra khỏi địa cung, Nhiêu Lực vội vã chạy tới yết kiến. Có tin tức gì của đám hắc thổ, Man Phi không? Cổ Trần gật đầu tùy ý hỏi một câu. Đối với việc hai người hắc thổ và Man Phi thống lĩnh quân đoàn đi chinh phạt kim tộc và thạch tộc, trong lòng của hắn không có chút lo lắng nào, một người bí mật mang theo 5.000 thanh đồng binh nhân thuộc bất tử quân đoàn, cho dù gặp phải cường giả nửa bước niết bàn cũng có thể trực tiếp vây giết, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, cao thủ khác cũng có thể vây giết. Kim tộc và thạch tộc mất đi tộc trưởng, hiện giờ đã trở thành cá thịt trên thớt, muốn làm thịt thế nào thì làm thịt kiểu đó, không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì. Tộc trưởng, một ngày trước Hắc Thổ tướng quân và Man Phi tướng quân đã chỉ huy đại quân đánh đến xào huyệt của hai tộc đang phát động tổng tấn công kim tộc và thạch tộc. Đại chiến rơi vào giai đoạn giằng co, Hắc Thổ tướng quân chém 3 tên cường giả huyết mạch cảnh của đối phương lập tức co đầu rút cổ quay về phòng ngự, không dám ra chiến tiếp. Tình hình bên phía Man Phi tướng quân cũng không khác lắm, thạch tộc không dám ra chiến, chỉ nghiêm chỉnh tử thủ tại xào huyệt cách trương.